Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Hôm nay là cuối tuần. Chắc là mình sẽ cố gắng để đọc hết cái cuốn 19 năm mưu sát này ha. Còn chúng ta còn khoảng 100 trang nữa. 100 trang thì chắc là hết tầm khoảng 2 tiếng, 3 tiếng gì đấy. Chắc là hết. Hôm nay chủ nhật thì mình cũng có nhiều thời gian hơn. Ok thì chúng ta cùng tiếp tục ha. 4. Trường thực nghiệm giúp anh chính là chỗ này, Liễu Như nghĩ. Dựa vào tin nhắn lưu cho điện thoại của Quách Khái, trang vạng tối ngày 29 tháng 10, anh từng tới đây. Cửa sắt của trường học từ từ mở ra, chiếc xe Mercedes-Benz đen bóng tiến thẳng vào sân trường, dừng lại ở sân thể dục. Tài xế cao lớn mặc âu phục đen bước xuống, khom người mở cửa xe, đỡ hạng vĩ ra. Liễu Như xuống bằng cửa bên kia, thầy giáo viên chờ ở cổng, sải bước tới cho bọn họ. Mặc dù trời đã tối, nhưng trong sân vẫn còn rất nhiều học sinh trố mắt nhìn cảnh này. Lái xe vào trường thế này có oai phong quá không? Liêu Như hạ giọng hỏi. Bình thường tôi hay ngồi xe thương mại cho tiện. Ngồi xe con lên xuống mệt lắm. Hôm nay cố ý thuê xe lái thẳng vào đây, cô còn không hiểu ư? Anh ta nhìn Liêu Như cười, nói thêm. Giống kiểu cô vào màu lam bỏ cho nhân viên ít tiền hoa hồng ấy. Sống trong thế giới này, tiền và quyền luôn tiện lợi. Đây là kinh nghiệm anh đúc kết nhiều năm trên thương trường. Không, là do Văn Tú Quyên dạy tôi. Giáo viên đi tới là một người hói đầu, mặt chữ điền đeo kính, trông rất có phong thái của thầy giáo chủ nhiệm. Lúc này ông ta cười ân cần, miệng gọi giám đốc hạng. Thầy giáo này họ Lưu, chính là người được lưu cho điện thoại của Quách Khái. Trước khi tới đây, Hàng Vi đã gọi điện trước, nhưng thái độ của thầy Lưu trong điện thoại khác xa lúc này. Hàng Vi rút danh thiếp đưa cho ông ta nói. Làm phiền thầy Lưu rồi, tôi cũng bất đắc dĩ. Nhờ người anh em tìm hiểu chút chuyện, mà không ngờ việc chưa xong thì anh ấy mất mạng rồi. Tôi chỉ biết tháng trước anh ấy tới đây tìm thầy, tình hình cụ thể chưa kịp báo cáo với tôi thì đã... Nên tôi đành tự mình qua đây một chuyến. Liệu Như đứng cạnh nghe, thấy Hạng Vi nói lời nào cũng đẳng cấp, giọng điệu đầy khí thế giang hồ, hơn nữa còn nhờ cảnh sát điều tra cho mình, người dân bình thường đương nhiên sẽ bị dọa. Hỏi gì đáp nấy vô cùng thuận lợi. Không quấy rầy, không có gì quấy rầy hết. Nhưng giám đốc Hạng à, tôi đã nói chuyện với ông qua điện thoại rồi. Chuyện này hồi trước cảnh sát cũng tìm thấy tôi. Tôi nói gì với họ thì cũng nói y hệt với ông. Hôm cảnh sát Quách đến, bọn tôi cũng chưa nói gì nhiều. Tự cậu ta đi vào từng phòng học xem xét. Sau đó muốn tìm một cái bàn học, tìm thấy liền mang đi luôn, không còn gì nữa. Cảnh sát đến đây điều tra là để xác nhận xem nơi này và cái chết của Quách Khái có liên quan gì đến nhau không, nhưng họ không biết đáy bàn học có một bức thư, không biết về vụ án Văn Tú Quyên, đương nhiên cũng không biết Quách Khái tới quán rượu Mờ Lam là vì anh tìm được tấm ván mặt bàn đó. Nhưng Liễu Như và Hạng Vĩ đều biết. Hạng Vĩ bảo thầy Lưu nhớ lại hôm Quách Khái đến tới tìm bàn học, hỏi trước đây số bàn này được chuyển đến đây lúc nào, tất cả đều bình thường, sau đó anh ta mới hỏi đến những vấn đề mấu chốt. Cảnh sát Quách cố ý đến trường học tìm một bộ bàn học bình thường. Chuyện này nghĩ sao cũng thấy rất bất thường. Thế trước lúc anh ta đến, mấy tháng gần đây có ai tới tìm như thế không? Hàng Vi đã nhờ người giám định cái gọi là bức thư cuối cùng kia nhưng không có kết quả gì. Không tìm thấy dấu vết cố tình làm giả thư cũ. Nhưng cũng không thể khẳng định rằng nó không bị làm giả. Giám định thứ này rất khác với giám định đồ cổ. Trường hợp này mới chỉ qua 9 năm. Không khó để làm giả một bức thư như thế. Dù có đi giám định chất lượng giấy, nhưng khoảng cách thời gian như vậy sẽ gây ra sai sót rất lớn, giá trị tham khảo không cao. Tuy nhiên, sau khi biết Quách Khái tìm thấy hòm thư ở đây, muốn biết thư là thật hay giả thì vẫn còn có một cách khác để xác minh. Nếu thư cố tình bị làm giả để dụ Quách Khái tới quán rượu Màu Lam, thì tất nhiên hung thủ phải tới chỗ này tìm hòm thư để dán thư. Tôi chưa thấy ai đến chỗ này tìm mà đọc giống cảnh sát Quách cả. Câu trả lời của thầy Lưu không khỏi khiến người ta thất vọng. Để tôi giúp các vị hỏi thăm xem các giáo viên khác có thấy ai không. Hay bây giờ thầy hỏi giúp tôi, cũng tới giờ tan học rồi, Hàng Vĩ nói. Thầy Lưu liền tới tổ hậu cần hỏi một tiếng, Liêu Nhứ và Hàng Vĩ đợi khoảng 20 phút thì có kết quả. Khoảng 2 tuần trước khi Quách Khái đến, có một người cũng tới xem bàn học, nhưng người đó không mang bất cứ thứ gì đi cả. Hàng Vĩ và Liêu Nhứ liếc nhìn nhau, thấy được sự kích động trong ánh mắt, nhất là Liễu Nhứ. Cô cắn răng nghĩ, rốt cuộc cũng tóm được cái đuôi của hắn. Tiếp đến họ hỏi thăm về dáng dấp của người này, kết quả phát hiện hắn là đeo khẩu trang, giới tính nam, vóc người bình thường, không mập. Dựa theo thông tin này thì đa số nam sinh trong lớp bồi dưỡng đều như vậy. Liệu Nhứ hỏi thêm về giọng nói của hắn, người này nói tiếng phổ thông, nhưng người Thượng Hải nói tiếng phổ thông thường mang khẩu âm rõ ràng. Người này nói tiếng phổ thông lại khiến người ta cảm thấy hắn không phải người địa phương. Liệu Nhứ run lên vì kích động, nếu thu hẹp phạm vi trong số các bạn nam thì kẻ khả nghi chỉ còn lại hai người, Mã Đức và Tiền Mục. Trong đó, Mã Đức khả nghi hơn, bởi vì Quách Khái từng thu thập nét chữ của mọi người trong lớp để so sánh với nghi phạm A và B, riêng Mã Đức là không có. Anh ta không phải là bác sĩ nên không lấy được mẫu chữ viết tay. Tôi đã liên lạc với Mã Đức, hẹn cuối tuần này gặp mặt, Hàng Vĩ nói. Đến lúc đó sẽ nghĩ cách lấy nét chữ của cậu ta. Các manh mối đột nhiên xuất hiện, không biết vì sao nhưng Liễu Như cảm thấy đây là điềm báo gì đó. Ngay trong đêm hôm ghé qua trường thực nghiệm Dục Anh, Liễu Như nhận được một tin nhắn kỳ quái. Chốt tên người gửi đến không phải là số điện thoại mà là một dãy số lạ, dường như được mã hóa bằng phần mềm nào đó để tránh bị điều tra ra thân phận. Nội dung tin nhắn như sau: Ngày 9 tháng 10 năm 1993, Bệnh viện Phong Hải, Văn Thù Lâm, báo cáo xét nghiệm máu. Ngày 12 tháng 11 năm 1997, Bệnh viện Văn Hoa, Văn Tú Quyên, báo cáo xét nghiệm máu. Nhận được tin nhắn này, Liêu Nhứ nổi hết cả da gà. Thì ra có một đôi mắt vẫn đang nhìn cô chằm chằm, dù nó có mang ác ý hay không. Người này là ai? Hắn biết chuyện của Văn Tú Quyên à? Hắn là một trong số các bạn học ư? Tại sao hắn không nói thẳng ra mà cung cấp manh mối không rõ ràng để cô phải tự mình điều tra? Vụ án của Văn Tú Quyên có liên quan gì đến người chị gái Văn Tú Lâm? 5. Liệu như muốn điều tra bệnh án mấy năm trước thì chỉ cần dựa vào các mối quan hệ là dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ không thể dùng được nữa, bởi các mối quan hệ của Liễu Nhứ cũng chính là của Phi Chí Cương. Chuyện xảy ra ở nhà họ Quách rõ mồn một trước mắt, cô không dám lơ là. Cũng may Hạng Vi có nguồn lực mạnh và quen biết rộng, gián tiếp nhờ cậy được một vị bác sĩ làm ở phòng lưu trữ bệnh án. Hạng Vi vốn không muốn Liễu Nhứ cùng đến bệnh viện Phong Hải, anh ta lo sợ cô bị ai đó nhận ra rồi báo cho Phi Chí Cương. Liễu Nhứ không đồng ý. Tới bệnh viện, cô đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt. Người mà Hạng Vi liên hệ chính là nữ bác sĩ đeo kính dày cộp, biểu cảm không mấy tươi vui, vừa nhìn đã biết là người làm quản lý tài liệu nhiều năm. Hạng Vi lịch sự hàn huyên vài câu rồi nói: Chúng tôi muốn tìm báo cáo xét nghiệm máu của một bệnh nhân nhập viện năm 1993, có lẽ vào ngày 9 tháng 10. Từ hồi đó cơ hả? Nữ bác sĩ hơi ngạc nhiên. Đúng thế, làm phiền chị rồi. Là quá trình trị liệu xảy ra vấn đề à? Nữ bác sĩ cẩn thận hỏi. Không liên quan đến tranh chấp trong quá trình chữa trị đâu, Hàng Vi vội trấn an. Sẽ không khiến chị và bệnh viện gặp rắc rối gì đâu, chị yên tâm. Nữ bác sĩ nghi ngờ nhìn hai người một lúc rồi đi tìm tài liệu. Nếu báo cáo xét nghiệm máu của Văn Tú Lâm và Văn Tú Quyên được đặt cạnh nhau thì sẽ xuất hiện bí mật quan trọng gì? Hàng Vi và Liễu Nhớ cực kỳ tò mò. Họ thảo luận rất lâu, đưa ra nhiều suy đoán, nhưng chẳng có cái nào đáng tin cậy. Có thể Văn Tú Lâm cũng bị người khác hại chết. Nếu người hại cô ấy và Văn Tú Quyên là cùng một người, lại dùng chung một loại độc thì trong kết quả xét nghiệm máu sẽ chỉ ra điều đó ư? Bệnh án từ mười mấy năm trước, muốn tìm ra cũng tốn rất nhiều công sức. Hàng Vĩ và Liễu Nhứ ngồi chờ ở phòng lưu trữ bệnh án mà bồn chồn không yên. Thật lòng, Liễu Nhứ cực kỳ lo sợ cảnh tượng cánh cửa đột nhiên mở ra, một nhóm y tá của bệnh viện tâm thần xông vào đè cô xuống, trói lại lôi đi. Cửa mở, nữ bác sĩ B và một chồng bệnh án dày. Báo cáo xét nghiệm máu ngày nào? Ngày 9 tháng 10 năm 1993, Hàng Vi nhắc lại. Nữ bác sĩ lật bệnh án, vừa nhìn trang đầu liền ngây người ra. Cậu nói ngày bao nhiêu cơ? Chị ta hỏi lại. Ngày 9 tháng 10 năm 1993. Cậu nhầm rồi, không thể là hôm đó được, chị ta kêu lên. Bệnh nhân tử vong ngày 3 tháng 10 cơ mà. Chị ta tiếp tục lật những trang khác. Ngày 4 đưa đi hỏa táng, đến ngày 9 thì thi thể thành tro rồi, lấy đâu ra báo cáo xét nghiệm máu? Hàng Vĩ và Liễu Nhứ sửng sốt, chẳng lẽ thời gian trong tin nhắn viết sai? Hay là chúng ta xem các báo cáo xét nghiệm khác của cô ấy? Nữ bác sĩ cầm bệnh án lật đại vài trang rồi bảo. Hai người tự xem đi. Chị ta lật bệnh án đến trang cuối, gấp lại rồi đưa cho Hạng Vĩ. Nhưng vừa đưa tay ra thì kêu lên một tiếng, lấy lại bệnh án dở đến trang cuối lần nữa. Chuyện này đúng là kỳ lạ. Chị ta lẩm bẩm, lại lật xem trang đầu tiên. Không sai, người thì chết ngày mùng 3, nhưng sao ngày mùng 9 lại có xét nghiệm máu? Người chết rồi, đương nhiên không có khả năng rút máu đi xét nghiệm, nhưng chuyện này chắc chắn không đơn giản là ghi nhầm thời gian. Trong tin nhắn đã nhắc rằng phải điều tra bản báo cáo này thì đương nhiên bên trong sẽ ẩn giấu bí mật. Bỏ qua bí ẩn này, chỉ nhìn vào báo cáo xét nghiệm máu cũng sẽ thấy điểm đáng chú ý. Báo cáo này cho biết trong máu của Văn Tú Lâm có nồng độ chứng ký sinh trùng rất cao. Hạng Vi biết chẩn đoán của bệnh viện về bệnh của Văn Tú Lâm năm đó, cho nên bây giờ anh ta và Liễu Nhứ cùng đọc ký bệnh án từ đầu đến cuối. Tất cả xét nghiệm trước không hề có chẩn đoán về ký sinh trùng. Trong quá trình điều trị, Văn Tú Lâm đã xét nghiệm máu rất nhiều lần, nhưng trừ bản báo cáo bí ẩn sau khi cô ấy mất, tất cả các bản khác đều không yêu cầu xét nghiệm chứng ký sinh trùng. Nếu không phải trùng tên, tôi còn tưởng bản xét nghiệm máu này kèm nhầm bệnh án, nữ bác sĩ nói. Có thể hỏi bác sĩ điều trị chính năm đó không? Vị bác sĩ ấy còn làm ở bệnh viện không? Liễu Nhứ hỏi. Vị bác sĩ đó vẫn làm việc ở đây, bản thân nữ bác sĩ rất muốn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền nhanh nhẹn gọi một cuộc điện thoại nội bộ. Chuyện xảy ra cách đây đã nhiều năm, nhưng tình hình khi đó vô cùng đặc biệt, nên nhắc đến tên Văn Tú Lâm thì bác sĩ điều trị liền nhớ ra. Bản xét nghiệm này đúng là được thực hiện sau khi Văn Tú Lâm chết, nhưng máu dùng để xét nghiệm không phải được rút sau khi cô ấy qua đời. Khi Văn Tú Lâm nằm viện đã lấy máu rất nhiều lần, thậm chí trước ngày cô mất, bệnh viện cũng lấy máu. Mẫu máu của bệnh nhân sẽ không bị tiêu hủy ngay sau khi xét nghiệm mà được bảo quản khoảng một tuần rồi mới đem đi xử lý. 7 ngày sau khi Văn Tú Lâm chết, Văn Hồng Quân đến bệnh viện tìm bác sĩ điều trị chính, yêu cầu mang mẫu máu tồn xét nghiệm lần nữa, còn nói rõ là muốn kiểm tra nồng độ chứng ký sinh trùng trong máu. Mặc dù bác sĩ không hiểu tại sao người nhà bệnh nhân lại yêu cầu như thế, nhưng máu được lưu trữ kho một thời gian chính là để đối phó với các tình huống thế này, nên ông vẫn đồng ý. Kết quả là sau khi điều tra, bác sĩ cũng phải choáng váng, không ngờ trong máu Văn Tú Lâm có một lượng lớn chứng ký sinh trùng, mà trước đó không ai nghĩ đến việc kiểm tra hạng mục này, bởi vì bình thường chứng ký sinh trùng chỉ tồn tại trong ruột người thôi, do ăn phải ký sinh trùng, chứ làm sao nhiễm thẳng vào máu được. Sau khi kết quả được đưa ra, bởi vì thi thể đã được hỏa táng nên chỉ bằng điều này thôi cũng rất khó kết luận cái chết của Văn Tú Lâm có liên quan gì đến việc trong máu cô có chứng ký sinh trùng không. Nhưng bệnh viện cũng không tránh khỏi rơi vào thế bị động. Bác sĩ còn nhớ rõ, lúc Văn Hồng Quân nhận được báo cáo xét nghiệm thì sắc mặt tái xanh, hai tay run lẩy bẩy, không nói một lời đã rời đi ngay. Sự im lặng đó khiến bác sĩ cảm giác giống như trước khi núi lửa phun trào. Lúc đó ông còn tưởng rằng bệnh viện sẽ phải đối mặt với một trận náo loạn. Ông đã tường trình mọi chuyện với ban lãnh đạo và một loạt đối sách được đưa ra. Nhưng cuối cùng, Văn Đồng Quân không quay lại, làm loạn gì cả. Liễu Nhứ và Hạng Vĩ đều không hiểu được, là một người cha, sao Văn Đồng Quân có thể bình tĩnh như thế? Đã vậy, sao đột nhiên ông lại nghĩ đến yêu cầu xét nghiệm chứng ký sinh trùng? Chưa kể chục năm sau, lại có kẻ nhắc nhở họ tìm bản báo cáo xét nghiệm này là nhằm mục đích gì? Hai người họ đều tưởng chỉ cần điều tra manh mối thứ hai trong tin nhắn thì sẽ có đáp án, nhưng họ đã nhầm. Ngày 12 tháng 11 năm 1997, Liễu Nhứ nhớ đợt nằm viện của Văn Tú Quyên lúc đó. Lúc ấy, cô nghĩ Văn Tú Quyên thử thuốc xảy ra vấn đề nên mới phải nhập viện, nhưng bây giờ Liễu Nhứ hiểu ra rằng Văn Tú Quyên và bệnh viện là để tạo cơ hội liên lạc với nghi phạm B qua thư. Hạng Vĩ cũng nhờ được người ở bệnh viện Văn Hoa, cho nên sau khi xong việc ở bệnh viện Phong Hải, hai người liền bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện Văn Hoa. Căn cứ theo ghi chép hồ sơ bệnh án lấy từ phòng lưu trữ bệnh án của bệnh viện Văn Hoa, trong mấy ngày nằm viện ngắn ngủi, Văn Tú Quyên đã làm rất nhiều xét nghiệm máu, có cả xét nghiệm trúng độc các kim loại khác nhau và cũng kiểm tra chứng ký sinh trùng trong máu. Thật ra Liễu Nhứ đã biết những điều này từ lâu vì Quách Khái từng điều tra rồi. Dựa vào trí nhớ của bác sĩ điều trị, những hạng mục này đều do Văn Tú Quyên yêu cầu. Trong đó kiểm tra chứng ký sinh trùng được tiến hành vào ngày 12 tháng 11, cũng là hạng mục đầu tiên trong chuỗi hạng mục xét nghiệm máu sau đó. Chuyện này khá kỳ lạ bởi vì các triệu chứng của Văn Tú Quyên giống với trúng độc kim loại hơn, nhưng cô vẫn làm một xét nghiệm hiếm như kiểm tra chứng ký sinh trùng trong máu trước. Khi nhận được kết quả âm tính, cô ấy mới làm kiểm tra trúng độc kim loại. Thứ tự kiểm tra này vô cùng kỳ quái, khiến Hạng Vĩ và Liễu Nhứ nghi ngờ chuyện này có liên quan đến xét nghiệm máu của Văn Tú Lâm. Nhưng nếu có thì liên quan như thế nào? Mọi manh mối trong tin nhắn đều đã được điều tra xong. Vốn tưởng sẽ có tiến triển mang tính đột phá, nhưng giờ lại chìm trong lớp sương mù dày đặc. Liệu có tin nhắn bí ẩn nào sẽ tiếp tục được gửi đến để cung cấp thêm đầu mối mới? Từ từ đã, mình bổ sung thêm một cái ý mà mình không thích trong cuốn này. Đó chính là mọi cái chi tiết thì đều đã được người đọc biết biết trước rồi đúng không? Chỉ có chính những cái nhân vật trong cái cuốn này thì không biết. Thì làm cho chúng ta không có cái hứng thú để theo dõi cái hành trình điều tra của bọn họ. Bởi vì sao? Bởi vì bọn đã điều tra thì đều là những cái thứ mà chúng ta biết rồi. Nhưng cái bí ẩn đấy thì chỉ là bí ẩn đối với bọn họ thôi, chứ chúng mình biết hết câu chuyện đằng sau đúng không? Chỉ có một vài cái bí ẩn cuối cùng về cái người đầu độc thôi, chứ còn những cái sau đó thì chúng ta đều biết hết rồi. Thành ra là mình đọc cuốn này cảm giác nó không có gì mới mẻ cho đến tận cái lúc gần cuối đúng không? Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. 6. Và đồng quân giúp ba tích đệ chở mình, rồi xoa bóp cơ lưng cho bà, vỗ nhẹ lên vai bà, đắp lại chăn rồi rời khỏi phòng. Ngay từ hồi Văn Tú Lâm còn sống, bác sĩ đã cảm thấy một người sống thực vật chăm sóc tại nhà mà có thể sống qua mười mấy năm, được chăm sóc kỹ càng như thế đúng là chẳng dễ dàng gì. Mười mấy năm qua, bà tích đệ vẫn sống, bác sĩ nói trường hợp này có thể xem là một kỳ tích rồi. Văn Đồng Quân không muốn một kỳ tích như vậy, ông chỉ muốn mọi thứ như chưa từng xảy ra, cho nên chỉ bản thân ông mới hiểu rõ ông đã bỏ ra bao nhiêu. Văn Đồng Quân xem đồng hồ, đi vào phòng khách rồi ngồi xuống. Ông cho vài lá trà vào ly, bày một mâm quýt lên bàn trà, khách cũng sắp đến rồi. Vị khách này là hy vọng của Văn Đồng Quân, mà có thể nói là một phần của hy vọng. 3 năm qua, tình trạng của ba tích đệ không hề thay đổi. Lúc Văn Đồng Quân xem tivi hay lúc đọc báo tạp chí thì thấy mí mắt của bà hơi động đậy, nhãn cầu chuyển động. Văn Đồng Quân cho rằng vợ mình vẫn có phản ứng với tin tức xung quanh. Dù bác sĩ chưa từng quan sát thấy tình huống này, nhưng Văn Đồng Quân vẫn kiên trì cho rằng chuyện này không phải do ông suy diễn. Sóng não của vợ ông vẫn cao hơn người thực vật một chút. Văn Đồng Quân cảm thấy chỉ cần mình không từ bỏ, một ngày nào đó, bà tích đệ sẽ nghe thấy tiếng gọi của ông và tỉnh lại. Chăm sóc người bệnh lâu thì cũng trở thành bác sĩ giỏi. Mấy chục năm nay, Văn Đồng Quân đã trở thành chuyên gia chăm lo cho người sống thực vật. Ông nắm rõ những phương thức điều trị mới trong và ngoài nước, lẫn những người sống thực vật đã tỉnh lại. Mấy năm gần đây, có một số loại thuốc và phương pháp kích thích thần kinh não cho người thực vật. Văn Đồng Quân đã gửi bệnh án của ba tích đệ cho Hội Y tế nước ngoài và nhận được câu trả lời rằng ca bệnh này có khả năng sẽ khỏi, nhưng ít nhất phải điều trị trên 3 tháng thì mới xác định có hiệu quả hay không. Một lần nữa, chữa trị tốn hơn 100.000 đô la. Nếu điều trị có hiệu quả thì phải rót thêm tiền để tiếp tục duy trì. Chỉ cần có hy vọng là tốt rồi, tiền cũng chẳng phải là vấn đề không thể giải quyết. Trước đó không lâu, có một nhà hảo tâm biết rõ tình cảnh của ông nên đã khởi xướng chiến dịch quyên góp tiền trên mạng. Sự kiên trì mấy chục năm của Văn Đồng Quân cộng với số phận bi thảm của ông khi hai đứa con gái tiếp nối nhau ra đi khiến rất nhiều người thương cảm và rộng lượng quyên góp. Vị khách hôm nay chính là một nhà hảo tâm. Người này ban đầu quyên góp 800 đồng, là số tiền không nhỏ. Sau đó lại liên lạc trực tiếp với ông, nói rằng muốn quyên góp lần hai, với điều kiện được tới nhà gặp ông. Văn Hồng Quân hiểu được chuyện này, không vấn đề gì cả. Tất cả những gì trên mạng nói về nhà ông đều là sự thật. Ai muốn tới kiểm tra thì cứ tới thôi. Chuông cửa vang lên, Văn Hồng Quân mở cửa mời khách vào. Văn Hồng Quân chuẩn bị dép lê. Vị khách nói xin lỗi, nhấc một bên ống quần lên, lộ ra chiếc chân giả. Chú Văn, có thể chú không biết, cháu là bạn học cùng lớp với con gái chú. Hàng Vĩ nói câu này đầu tiên sau khi ngồi xuống ghế, rồi lấy chi phiếu đặt lên bàn. Đây là chú thành ý của cháu. Văn Đồng Quân nhìn thoáng qua con số ghi trên phiếu, nhận ra là 100.000 nhân dân tệ, vội vàng để lại cho anh ta, nói rằng như vậy quá nhiều. Ông nghĩ, làm sao có thể nhận nhiều tiền của một người tàn tật như vậy? Chú à, đối với cháu, số tiền này không nhiều, thật đấy. Hàng Vĩ nói thật. Văn Đồng Quân lái taxi đã nhiều năm, luyện được qua mắt nhìn người. Nghe giọng điệu ấy, lại xem cách ăn mặc thì không từ chối nữa. Trong lòng ông thấy kỳ lạ, là bạn học của con gái mình mà còn cần tới xác minh gia cảnh hay sao? Lần thứ hai quyên tiền còn nhiều hơn lần trước cả 100 lần. Tại sao vậy? Ông thắc mắc thế thôi, nhưng cũng không tiện hỏi thẳng. Không biết cậu là bạn học của Tú Lâm hay Tú Quyên? Của cả hai à? Văn Đồng Quân ngẩn người. Chú à, Thật ra chúng ta đã gặp nhau rồi, năm 1993, trước khi Tú Lâm qua đời, cháu có tới bệnh viện thăm cô ấy. Chính chú đã tới trường gọi cháu đến. Sau đó, năm 1997, cháu cũng có mặt tại lễ truy điệu của Tú Quyên. Thì ra là cậu. Văn Đồng Quân nhớ lại, năm đó ông không biết Văn Tú Lâm tìm Hằng Vĩ để làm gì, chỉ nghĩ rằng cậu ta là bạn trai của con gái mình. Nhưng sao lại là bạn học của Tú Quyên? Nó nhỏ hơn cậu một lớp mà. Cháu học thêm một năm nữa mới thi đại học. Cháu vào lớp bồi dưỡng của trường Y, nhưng đến năm thứ hai thì bị loại. Nói đến chuyện bị loại, Văn Hồng Quân nhớ ra, năm đó chính Kim Mạo Lương đã gọi ông vào trường kể chuyện Văn Tú Quyên vạch trần một vụ gian lận. Đương nhiên giáo viên phụ trách không nói Văn Tú Quyên cũng bị tình nghi gian lận. Nhưng Văn Hồng Quân nghe những câu châm chọc của các bạn học khác thì cũng hiểu rõ sự tình. Lúc này ông không chịu được, liếc nhìn Trần Hạng Vĩ, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Thì ra người này và hai đứa con gái của ông đều có quan hệ thế này. Văn Tú Quyên còn hại người ta tàn phế cả đời. Tiền quyên góp kia làm sao ông dám nhận? Nhưng đây là 100.000 nhân dân tệ nặng trình trịch, bằng 1/10 chi phí trị liệu rồi. Tấm chi phiếu được đặt trên bàn trà, ánh mắt Văn Hồng Quân lướt qua nó. Theo lý thì ông phải kiên quyết trả lại tiền. Con gái mình làm chuyện có lỗi với người ta, làm sao ông cầm số tiền này được? Nhưng nhiều năm như vậy, ông chỉ còn lại một người thân duy nhất đang nằm liệt trong căn phòng kia. Sự dằn vặt trong nội tâm của Văn Hồng Quân không giấu được con mắt của Hạng Vĩ. Lời khách sáo chỉ nói một lần, anh ta lặng lẽ nhìn ông, không nói, khuyên giải, cũng chẳng ngăn cản. Cảm thấy thời điểm cũng đủ thích hợp, bắt đầu đi vào chủ đề chính. Chú Văn, nói thật, lần đầu cháu đến quyên tiền chỉ là phụ, chủ yếu nghe ngóng ít chuyện từ chú. Văn Hồng Quân nghe Hạng Vĩ nói vậy, trong lòng thôi dằn vặt, nếu là trao đổi thì đây không đơn thuần là quà tặng nữa, tiền này vẫn có thể cầm được. Có điều, ông đang nắm giữ tin tức gì đáng giá tận 100.000 nhân dân tệ. Quan hệ của cháu với Văn Tú Lâm và Văn Tú Quyên không chỉ dừng ở mức bạn học bình thường. Tú Lâm mất đã cách đây 13 năm, Tú Quyên thì 9 năm rồi. Ra đi lúc còn xuân xanh, mỗi lần nhớ tới cháu đều cảm thấy vô cùng tiếc thương. Vì một nguyên nhân đặc biệt mà cháu xem được bệnh án của Tú Lâm, trong đó có một vấn đề khiến cháu nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu. Đó là mấy ngày sau khi Tú Lâm qua đời, chú có làm thêm xét nghiệm máu cho cô ấy. Chú còn nhớ chuyện này không? Văn Đồng Quân không ngờ Hạng Vĩ lại hỏi chuyện này. Đây là bí mật động trời mà ông giấu kín tận đáy lòng. Chuyện đã nhiều năm như vậy, giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đối với cháu thì rất có ý nghĩa à? Hôm nay cháu đến đây chính là muốn biết tại sao sau khi Tú Lâm qua đời, chú lại cho xét nghiệm này. Đã vậy còn chỉ định kiểm tra chứng ký sinh trùng. Hạng Vĩ không giải thích rằng tại sao nó lại có ý nghĩa với mình. Cái chết của Văn Tú Quyên liên quan đến quá nhiều chuyện, kể đầu đuôi ngọn ngành thì phải mất mấy tiếng đồng hồ, nệ dễ nảy sinh các vấn đề khó lường, cho nên Hạng Vĩ chỉ còn cách đập thẳng tờ chi phí 100.000 lên bàn. Nếu cậu muốn biết thì đành vậy. Việc xét nghiệm máu sau cái chết của con gái ông cũng không phải là chuyện không thể cho người khác biết. Hạng Vĩ lại kiên trì như thế vì người đang sống. Văn Hồng Quân khẽ thở dài, đành nhắc lại chuyện cũ tràn ngập đau thương. Cuối mùa hè năm 1993, bệnh tình của Văn Tú Lâm bước sang giai đoạn cuối. Văn Hồng Quân nhận ra bệnh viện cũng chẳng có biện pháp nào hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình dần dần đi vào con đường chết. Đây là đứa con gái ông yêu thương nhất. Văn Hồng Quân bắt đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế, bao gồm cả tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài. Trong quá trình tìm cách chữa chạy cho ba tích đệ, Văn Hồng Quân liên hệ với rất nhiều chuyên gia trị liệu cho người sống thực vật trong và ngoài nước. Ông nghĩ, trong đầu con gái có một khối u, có lẽ cũng là bệnh thuộc khoa não như người sống thực vật. Cho nên ông đã sao chép bệnh án của con gái rồi gửi đi khắp nơi. Số người trả lời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có phương pháp trị liệu nào thiết thực. Cho đến khi Văn Hồng Quân nhận được hồi âm từ một vị bác sĩ Hồng Kông. Trong thư viết, sau khi nhìn cảnh chụp X-quang của Văn Tú Lâm, bác sĩ thấy u não của cô không giống với các bệnh nhân u não thông thường. Tốt nhất vẫn nên chụp CT não bộ để xác định rõ hơn về bệnh tình. Nếu bệnh viện trong nước không có thiết bị CT, ông ta có thể rút liên hệ với bệnh viện Hồng Kông. Sau đó, ông bác sĩ còn nói ông ta từng trị liệu một ca bệnh chứng ký sinh trùng xâm nhập vào não, có rất nhiều biểu hiện tương tự với Văn Tú Lâm. Nếu tạm thời bệnh nhân không thể tới Hồng Kông thì cũng nên kiểm tra chứng ký sinh trùng trong máu trước. Năm 1993, thiết bị CT ở các bệnh viện trong nước hiếm đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến năm 1998, Bệnh viện Phong Hải mới có thiết bị này. Quan trọng nhất là khi Văn Đồng Quân nhận được bức thư này thì lễ truy điệu Văn Tù Lâm xong xuôi cả rồi. Nhưng là một người cha, ông đương nhiên cần hiểu rõ con gái mình vì sao mà chết, vì thế mới có bản xét nghiệm máu cuối cùng kia. Nhưng đã điều tra ra trong máu của Văn Tú Lâm có một lượng lớn ký sinh trùng, chứng tỏ bệnh viện có thể chẩn đoán sai bệnh u não của Văn Tú Lâm. Tại sao về sau? Hạng Vi nói không hết câu, nhưng Văn Hồng Quân hiểu ra anh ta bóng gió điều gì. Bởi vì bảo hiểm lao động của vợ tôi thuộc bệnh viện Phong Hải. Thì ra nguồn cơn là như vậy. Có nhiều điểm rất đáng ngờ trong chẩn đoán của bệnh viện Phong Hải về căn bệnh của Văn Tú Lâm. Nhưng người chết đã chết rồi, không có bằng chứng nào xác minh được có phải bệnh viện chẩn đoán nhầm bệnh u não không. Đã vậy, hệ thống bảo hiểm y tế và khám bệnh kê đơn của Bá Tích Đệ đều do bệnh viện Phong Hải cấp. Vậy ông nên báo loạn một trận vì người đã chết, hay nén giận chịu đựng vì người còn sống đây? Văn Hồng Quân dù đau khổ đến nhường nào thì cũng phải đưa ra quyết định. Vậy thì Văn Tú Quyên có biết chuyện trong máu Tú Lâm có chứng ký sinh trùng không ạ? Văn Hồng Quân lắc đầu. Đã quyết định không làm lớn chuyện thì tôi cũng chẳng kể cho ai. Hàng Vĩ ngồi lại chỗ không nói gì, bầu không khí nhất thời rơi vào sự yên tĩnh kỳ dị. Điều gì nên hỏi cũng hỏi xong rồi, còn lại chính là những thứ không nên hỏi. Hàng Vĩ nuốt nước bọt mấy lần, yết hầu nhấp nhô. Tim Hàng Vĩ bắt đầu đập nhanh hơn, đã lâu rồi anh ta không có cảm giác này, ngay cả mấy năm nay đấu đá lừa gạt trên tương trường khốc liệt cũng chưa từng có. Sự im lặng khó xử chỉ diễn ra vỏn vẹn mấy phút. Hàng Vĩ mấy lần mới đứng dậy tạm biệt, nhưng cơ thể vẫn ngồi yên. Sau cùng, anh ta hé miệng hít một sâu hơi sâu, ánh mắt đang nhìn quanh quất đâu đó chuyển sang nhìn thẳng vào Văn Đồng Quân. Tháng 11 năm 1997, Tú Quyên có nằm tại bệnh viện Văn Hoa mấy hôm. Trong những ngày này, cô ấy thử máu rất nhiều lần. Trước tiên đã yêu cầu kiểm tra chứng ký sinh trùng. Chú biết chuyện này không? Văn Đồng Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi. Ông cố không chế nét mặt, nhưng từng nếp nhăn vẫn hằn sâu nơi khóe mắt trong chốc lát. Cậu tìm hiểu những chuyện này để làm gì? Xem ra là chú biết. Trái tim Hạng Vĩ trùng xuống. Lúc trước, trong lớp dấy lên tin đồn có người muốn hại Văn Tú Quyên, thậm chí có tin đồn cô ấy bị đầu độc đến chết. Nhưng chuyện này chú có biết không? Văn Đồng Quân vẫn không trả lời. Vậy là chú cũng biết. Biểu cảm của Hạng Vĩ trở nên bi thương. Quan hệ giữa cháu với Tú Lâm và Tú Quyên sâu sắc hơn tình cảm bạn học thông thường nhiều. Sự hiểu biết của cháu về họ có lẽ nhiều hơn chú tưởng tượng. Chứng ký sinh trùng tiến vào máu là chuyện rất hiếm. Hai ngày nay, cháu luôn suy nghĩ tại sao Tú Lâm mắc căn bệnh này và tại sao Tú Quyên lại nghi ngờ rằng mình cũng mắc phải. Cháu biết Tú Quyên đã nỗ lực thế nào để bản thân vượt trội hơn hẳn mọi người. Cháu cũng biết nếu Tú Lâm còn sống thì chú sẽ chỉ lo cho mình cô ấy học đại học. Hàng Vi nói càng lúc càng nhanh. Sự xúc động khó tả choán hết tâm hồn, nước mắt ngập khóe mi nhưng anh ta không tự ý thức được. Tú Lâm chết, Tú Quyên có thể lên đại học. Như khi cô ấy cảm thấy có người muốn hại mình, biết mình bị trúng độc, ngay cả những giây phút cuối đời vẫn không muốn dính líu đến cảnh sát. Cô ấy vừa thông minh vừa lý trí, tại sao lại muốn từ bỏ con đường duy nhất bảo vệ mình khi đối mặt với một vấn đề sống chết nghiêm trọng như vậy? Hơn nữa, chú là cha của Tú Quyên, lúc đó chú chỉ còn lại đứa con gái duy nhất. Con gái mình chết tức tưởi như thế, chú nghe tin đồn con mình bị đầu độc chết mà lại không làm gì. Chính chú đã lựa chọn im lặng. Dù chỉ có một chút đáng ngờ trong cái chết của con gái mình, thì một người cha bình thường tuyệt đối không hành xử như thế. Chú có thể nói cho cháu lý do không? Khuôn mặt Văn Hồng Quân tái xanh, miệng ông mím chặt thành một đường, vươn tay đặt lại tấm chi phiếu trên bàn, hệt như muốn đẩy cả ngọn núi ngàn cân, chậm rãi đẩy nó tới trước mặt Hạng Vĩ. Hàng Vĩ không cầm chi phiếu, vịn tay ghế đứng lên. Chú không cần nói, cháu đã biết rồi. Trong lòng cháu đã vô số lần tự hỏi, chỉ có một khả năng, chỉ có một con đường mới ép Văn Tú Quyên đến mức đó, mới khiến chú lựa chọn như vậy. Hàng Vĩ tự mở cửa, loạng choạng bước ra, phía sau lưng anh ta bỗng vang lên tiếng gào tê dại cõi lòng. Đó là quả báo. Hàng Vĩ rơi lệ, ngẩn ngơ bước đi, không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Đối diện bên kia đường, một người phụ nữ nhìn thấy anh ta từ xa, rút điện thoại ra gọi. Hàng Vĩ à, lâu rồi không gặp. 7. Khi Hàng Vĩ mở cửa vào nhà thì Liễu Nhứ đang rụt tay phải lại, Đó là một tư thế khá kỳ quái. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế salon, ánh mắt bình tĩnh, hai tay nắm lại đặt bên hông, không còn động tác gì nữa. Hàng Vĩ thầm nghĩ, cô ấy vừa làm gì vậy? Giống như đang thu hồi nắm đấm. Hàng Vĩ định chào hỏi thì phát hiện cô đang thất thần, tư thế ngồi cũng không gồng mình như ban nãy nữa mà hơi thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa và dịu dàng. Cô nhìn về phía trước, nhưng thật ra trước mặt chẳng có gì cả. Hàng Vĩ đứng tại quyền huyền quan nhìn Liễu Nhứ, nhưng cô không hề nhận ra anh ta đang có mặt ở đây. Cô trông thấy Quách Khải à? Hàng Vĩ hỏi. Liễu Nhứ lúc này mới hoàn hồn. À, anh về rồi. Cô đáp. Anh vừa nói gì thế? Hàng Vĩ lắc đầu, nói. Xin lỗi đã bắt cô chờ lâu. Một trong hai tin nhắn do điện thoại Quách Khải đã giúp Hàng Vĩ và Liễu Nhứ thu hẹp phạm vi nghi phạm. Còn một tin chưa kịp kiểm chứng đã bị một tin nhắn bí ẩn khác làm rối loạn quá trình điều tra. Không ngờ họ lại có phát hiện mới từ bệnh viện Phong Hải và Văn Hoa. Liễu Nhứ nghĩ đi nghĩ lại, đọc nát giáo trình của Quách Khải mà vẫn không thể liên kết những phát hiện kia với vụ án. Có lẽ sẽ có tin nhắn mới gửi đến để chỉ dẫn con đường phá án. Nhưng Liễu Nhứ không có ý định ngồi chờ. Cô muốn thảo luận với Hạng Vĩ xem có nên tranh thủ thời gian để điều tra địa điểm khác mà trong tin nhắn của Quách Khải nhắc đến hay không. Hạng Vĩ không giống Liễu Nhứ, toàn bộ tâm trí đều dành cho việc phá án. Dù sao anh ta vẫn phải lo chuyện công ty nên đã bảo Liễu Nhứ tới đây chờ mình. Liễu Nhứ nói hết với Hạng Vĩ những suy nghĩ mà cô đã sắp xếp. Cô hy vọng Hạng Vĩ có thể giúp mình đánh giá lại, xem có thể tìm ra phương hướng gì mới không. Nhưng có vẻ hôm nay Hạng Vĩ không hào hứng lắm, chủ yếu nghe Liễu Nhứ phân tích, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Chẳng lẽ trong công ty có chuyện gì? Liễu Nhứ nghĩ thầm. Anh hẹn ngày kia gặp Mã Đức à? Liễu Nhứ nói. Anh định dùng cách nào để lấy nét chữ của anh ta? Không thể chỉ lấy vài chữ được, phải bắt anh ta viết nhiều một chút thì mới có cơ sở đem về đối chiếu. Tôi không hẹn cậu ta ngày kia, Hàng Vĩ đáp. Đổi ngay ư? Liễu Nhứ hơi thất vọng. Vậy hôm sau chúng ta đi tìm Lưu Tượng Thành nhé, anh có thời gian chứ? Lưu Lượng Thành là cái tên được nhắc tới trong tin nhắn điện thoại của Quách Khải. Hai ngày tới tôi bận rồi. Vậy tự tôi đi tìm vậy, Liễu Nhứ nói. Với cô thì kéo dài thêm một ngày chính là thêm một phần nguy cơ bị Phỉ Chí Cương tóm được. Đã vạch trần nhau rồi, Phỉ Chí Cương chắc chắn sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy. Cô đã nghĩ tới chuyện nếu hung thủ là Phỉ Chí Cương thì cô sẽ làm thế nào chưa? Hàng Vĩ đột nhiên hỏi. Phỉ Chí Cương? Liễu Nhứ nhíu mày. Mặc dù anh ấy muốn tống tôi vào trại tâm thần, nhưng tối hôm Quách Khải chết, anh ấy ở bệnh viện thực hiện một ca phẫu thuật, xong việc là về nhà luôn. Khoảng thời gian đó tôi xác nhận kỹ càng rồi, mà mấy tuần trước khi Văn Tú Kiên chết thì bọn tôi bên nhau như hình với bóng. Chắc chắn anh ấy không có thời gian để ác độc đâu. Bây giờ anh ấy hành xử như thế, có thể vì liên quan đến vụ án, anh ấy biết nội tình gì đó, nhưng không phải là hung thủ thật sự. Xét cho cùng, tôi vẫn không nghĩ anh ấy là người độc ác thế đâu. Sao anh lại nghi ngờ Phỉ Chí Cương? Dù anh ấy đáng ngờ thật, nhưng không có bằng chứng đáng tin nào, cảnh sát sẽ không vào cuộc. Tôi không có ý đó, tôi chỉ đặt ra giả thuyết thôi. Nếu tất cả bằng chứng đều hướng về anh ta, một người thân thiết và ở cạnh cô lâu như vậy, lại chính là hung thủ, cô sẽ cảm thấy thế nào? Liễu Nhứ không biết tại sao Hạng Vĩ lại đột nhiên hỏi một câu gần như động chạm này, chưa kể hôm nay trạng thái của anh ta cũng không hề giống mọi ngày. Khi Liễu Nhứ hiểu ra ý nghĩa thật sự của câu hỏi này, thì đột nhiên cô cảm thấy như có một tiếng muôi lớn được cho vào mặt hồ trong trái tim cô. Khẽ khuấy nhẹ, bùn đất dưới đáy nước bị kìm nén lại nổi cuộn lên. Những ký ức mà cô cố tình nhắm mắt làm ngơ trong khoảng thời gian mười mấy năm đằng đẵng vốn đã dệt thành một hố đen sâu hút đó, há miệng nuốt trọn Liễu Nhứ. Đúng vậy, Phỉ Chí Cương, chẳng cần Hạng Vĩ đặt ra giả thiết như vậy, cô đã bao giờ tưởng tượng đến những hành động của anh lúc đó chưa? Móc nối đầu tiên giữa cô và anh chính là lần anh cứu cô khỏi hố xác chết kia. Giờ ngẫm lại tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Sau đó anh kéo cô rời khỏi vòng xoáy của Văn Tú Quyên, khiến cô tự dưng xa lánh Văn Tú Quyên, rồi đêm Giáng sinh đó lại lặng lẽ tham gia buổi họp lớp. Anh từng là vị cứu tinh duy nhất của cô, là ánh sáng giữa thời gian. Anh đứng ở đầu đường quỳ xuống để nhẫn ra cầu hôn cứu rỗi cô. Lúc đó anh đêm ngày bầu bạn với cô, đôi bên chăm sóc lẫn nhau. Nhiều năm như vậy anh chưa từng nói lời nào khắt khe với cô. Đối với cô, anh là cây đại thụ, còn với anh, cô chính là nhánh dây leo, cứ ngỡ cả đời sẽ bám lấy anh đến đầu bạc răng long. Nhưng hôm nay, thân cây đại thụ cô thường ôm đột nhiên biến thành làn sương mù mịt. mờ hư vô. Làn sương kia hóa thành chiếc đầu quỷ dữ tợn nhìn cô cười khẳng khặc. Cô đã sống thế nào giữa cuộc đời này vậy? Liệu Như không khỏi nhớ đến gương mặt của một người đã khuất. Giờ phút này, khuôn mặt kia rõ ràng như bảy ánh sao, sáng tỏ mà dịu êm. Ánh sao xa xôi như vậy, khi nó chiếu lên người, ngước đầu nhìn lên mới biết đã xa vĩnh viễn không cách nào với tới nữa. Nhất thời, Liệu Như thấy tim mình nhói đau không thở nổi. Xin lỗi, Hàng Vi nói, tôi không nên hỏi. Một tiếng xin lỗi sao có thể lôi cô ra khỏi vũng bùn một cách đơn giản vậy được. Hàng Vi đứng lên đi lại mấy vòng trong phòng khách. Anh ta cúi đầu lặng lẽ, một lúc sau cất tiếng thở dài não nề. Xin lỗi Liễu Nhứ, tôi muốn rút lui. Câu nói này lập tức lay tỉnh Liễu Nhứ. Cô tưởng Hạng Vi nói đùa với mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người uy hiếp anh à? Hạng Vi lắc đầu nói. Nguyên nhân tôi quyết định điều tra cùng cô thì chắc cô cũng biết rồi đúng không? Nhưng nguyên nhân này hiện không còn tồn tại nữa rồi. Anh tham gia vì Văn Tú Quyên. Mặc dù năm đó cô ấy hại Lanh, nhưng anh vẫn thích, vẫn yêu cô ấy. Không đúng ư? Chẳng lẽ giờ đây anh hết thương cô ấy rồi? Mặc dù cả hai người không nói thẳng nguyên nhân này ra, dù sao một người đàn ông bị hại đến mức này mà vẫn nhớ mãi không quên người kia thì rõ ràng là tình yêu này không đúng. Liệu Như đang rất cuống, lời nói ra cũng chẳng trừ mặt mũi cho Hạng Vĩ. Đúng vậy, tôi không làm được nữa. Tôi không thể yêu cô ta được nữa. Ban Tù Lâm giao em gái mình cho tôi. Cô ấy viết thư với em mình sau gần ấy năm. Sau này tôi cũng viết thư cho Tú Quyên bao nhiêu năm. Chúng tôi cứ tưởng rằng mình hiểu rõ Văn Tú Quyên hơn bất kỳ ai. Nực cười, không ai hiểu rõ cô ta bằng chính cô ta. Hàng Vĩ trừng mắt nhìn Liễu Nhứ, gằn từng chữ nói. Văn Tú Quyên đã giết chị mình, cô ta là kẻ giết người. Không thể nào, Liễu Nhứ hét lên. Đây là sự thật, Hàng Vĩ nói. Văn Đồng Quân cũng biết, hôm qua tôi đã tới gặp chú ấy. Hàng Vĩ kể lại cho Liễu Nhứ nghe cuộc trò chuyện giữa anh ta với Văn Đồng Quân. Cô vừa nghe vừa cảm thấy thế giới như sụp đổ. Cái đêm cô trông thấy Phi Trí Cương ngắm ra phẫu thuật cũng không kinh hoàng như bây giờ. Có thấy vỡ mộng không? Hàng Vĩ nói. Cô phải biết rằng tôi còn đau khổ gấp 10 lần cô. Hay là mọi người đều hiểu nhầm? Liễu Nhứ vẫn không dám tin. Tôi có thể nhận ra Văn Đồng Quân biết nhiều chuyện hơn. Chú ấy không nhầm. Dù sao đó cũng là con gái chú ấy. Liệu Nhứ chậm rãi dựa lưng lên ghế. Hiện tại cô hoàn toàn có thể lý giải được cảm xúc của Hạng Vĩ. Chẳng còn lý do gì ép anh ta tiếp tục điều tra nữa. Cô biết tình cảm của Hạng Vĩ đối với Văn Tú Quyên thực chất đều bắt nguồn từ Văn Tú Lâm. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi những ngày qua. Chuyện đã vậy rồi, cô vẫn muốn điều tra ư? Đương nhiên, Liệu Nhứ thẳng lưng nói. Bởi vì tôi điều tra không phải vì Văn Tú Quyên, mà là vì Quách Khải. Hàng Vĩ ngồi xuống trước mặt cô lần nữa, nhìn chăm chăm vào cô. Cô đã phải trả giá quá nhiều vì vụ án này rồi, có đáng không? Tôi trả giá cái gì? Trả bằng mấy năm cuộc đời đầy dẫy dù trá này à? Giờ tôi mới nhận ra trước đây mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Tôi biết rằng đã từng có một người dám làm tất cả vì tôi. Biết được thì cũng đã muộn. Nhưng biết còn hơn không? Anh ấy tốt với tôi bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại y hệt. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nói đến đây, khuôn mặt Liễu Nhứ hiện lên vẻ tươi cười. Hàng Vĩ nhìn nụ cười của cô, nhận ra đó không phải là nụ cười buồn thảm thê lương, cũng chẳng phải uất ức giận dữ, mà là một nụ cười ấm áp lưu luyến, thậm chí mang theo cả hy vọng. Đã nhiều năm, Hàng Vĩ chưa từng thấy nụ cười nào tươi sáng đến thế. Anh ta tự hỏi bản thân mình đã bao giờ cười như vậy với Văn Tú Quyên chưa. Sống trên đời, ai cũng nên có một nụ cười như thế. Nên nhìn thấy nụ cười như thế mới không uổng kiếp sống. Vậy nên anh ta đưa ra một quyết định. Cô đi đi, Liễu Nhứ, cô đi đi. Hàng Vĩ nói với Liễu Nhứ. Sao, không làm đối tác nữa liền đuổi người ta đi luôn à? Hàng Vĩ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Cô chỉ còn chưa đến 10 phút. Liễu Nhứ nhìn vào mắt Hàng Vĩ, rốt cuộc hiểu ra anh ta nói gì. Anh đã báo với Phí Chí Cương à? Ờ. Liệu Nhứ tuyệt đối không ngờ Hạng Vĩ lại phản bội mình ngay lúc này. Cô vốn cho rằng người này là đối tượng cực kỳ đáng tin. Nếu anh ta từ bỏ điều tra vì thất vọng với Văn Tú Quyên thì vẫn nằm trong phạm vi lý giải của cô. Nhưng bàn đứng cô cho Phi Trí Cương tiếp tay cho việc tống cô vào bệnh viện tâm thần thì thật quá mức đê hèn. Sao Hạng Vĩ lại là người như thế này chứ? Có lẽ hôm nay cô đã tiếp nhận quá nhiều tin tức ngoài ý muốn. Cũng có thể vì gặp quá nhiều sự phản bội, nên lúc này Lượng Nhứ thấy hơi tê dại. Cô đứng lên, cầm túi đi về phía cửa. Đột nhiên cô dừng lại, quay lại nhìn Đặng Vĩ. Không đúng, ngoài việc đến nhà Văn Hồng Quân, chắc chắn anh còn gặp chuyện gì đó. Bởi vì anh tuyệt đối sẽ không vì thất vọng với Văn Tú Quyên mà bán đứng tôi cho Phi Chí Cường. Mọi chuyện đều có logic và lợi ích tương ứng. Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó, anh mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi. Còn 9 phút nữa, có khi họ đến sớm hơn một chút đấy. Cô định dùng răng ở đây chỉ để thỏa mãn hiếu kỳ thôi à? Bây giờ tôi chỉ còn lại một con đường điều tra, có thể tra ra gì hay không thì chưa biết. Tôi không có nhiều niềm tin với năng lực phá án của bản thân. Nếu có thể có thêm manh mối, chút nguy hiểm này cũng chẳng xá gì. Liệu như quay về ghế salon, ngồi đối diện với Hạng Vĩ. Anh bán đứng tôi, có lẽ một lát nữa tôi sẽ bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Nếu anh cảm thấy có chút áy náy, thì mau nói cho tôi biết rốt cuộc anh làm thế vì lý do gì. Hạng Vĩ lên nhìn đồng hồ, để ý thấy Liệu như không hề nhìn đồng hồ. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Hạng Vĩ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về người phụ nữ này. Tôi là một kẻ tàn phế, đạt được những thứ như bây giờ, rất nhiều người cảm thấy là kỳ tích. Nhưng bất cứ kỳ tích nào cũng không phải tự nhiên mà có. Năm đó tôi bị đuổi học, từ tầng cao ký túc xá nhảy xuống, thế mà không chết. Sau khi được cứu, có một khoảng thời gian dài tôi cảm thấy chỉ muốn chết quách đi cho xong. Tất cả tiền bạc trong nhà đều dồn hết cho tôi học đại học. Kết quả tôi lại để xảy ra chuyện như vậy, còn trở thành một kẻ tàn phế nữa. Khoảng thời gian đó, tôi từng rạch cổ tay. Nếu như không phải có một người luôn cổ vũ động viên, thậm chí liên tục giúp đỡ nhiều năm, thì tôi đã không thể vực dậy, cũng không thể có ngày hôm nay. Hôm qua người đó đã tới tìm tôi. Người đó là ai? Liệu Như nhìn anh ta chằm chằm hỏi. Đủ rồi, tôi không nói thêm gì nữa đâu, cô đi đi. Phụ nữ à? Hạng Vĩ cười cười. Trong đầu Liệu Như lóe lên một suy nghĩ. Chiến Văn Văn là Chiến Văn Văn. Anh nói là cô ta thích anh, nhưng tới giờ vẫn chưa thổ lộ. Nói vậy chắc chắn anh và cô ta có liên lạc với nhau. Hôm qua cô ta đến tìm anh. Sắc mặt Hạng Vĩ tối sầm. Mạch suy nghĩ của Liễu Như lúc này đột nhiên trở nên rõ ràng. Tin nhắn về bệnh viện Phong Hải và bệnh viện Văn Hoa gửi đến điện thoại của tôi. Thực chất là để cho anh xem. Nếu anh biết Văn Tú Quyên là kẻ giết người thì nhất định sẽ từ vào điều tra. Cùng lúc đó, bóng hồng tri kỷ đồng thời là ân nhân của anh tìm tới, anh sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử. Tiếp tục điều tra để báo thù cho một kẻ sát nhân đáng chết nghìn lần, hay là từ bỏ điều tra để ân nhân Chiến Văn Văn được an toàn? Không, đây căn bản chẳng phải tình huống khó xử gì hết. Sự lựa chọn rõ ràng dành thế kia cơ mà. Chiến Văn Văn không liên quan gì đến cái chết của Quách Khái, cũng không can hệ gì đến cái chết của Văn Tú Quyên. Hàng Vĩ bình tĩnh nói. Không liên quan đến cái chết của Quách Khái Văn Tú Quyên. Thế hôm qua cô ta tìm anh làm gì? Sợ điều tra ra thì liên lụy đến cô ta à? Tôi không nói là cô ấy đến đây hôm qua. Hết Phi Chí Cương lại đến Chiến Văn Văn. Đừng bảo là họ giết Quách Khái đấy nhé. Rốt cuộc vụ án này dính líu tới bao nhiêu người? Chẳng lẽ cả lớp bồi dưỡng này đều có phần hết? Liệu Như vừa bật miệng nói câu này, một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến cô run người. Không phải là thật chứ, cô nghĩ. Liệu Như biết Hạng Vi sẽ không nói thêm câu nào nữa. Chắc hẳn anh ta đang hối hận vì bị cô đoán ra Chiến Văn Văn. Cô nhanh chóng đứng lên, ra cửa xỏ giày, sau đó nói với Hạng Vĩ. Cảm ơn anh, ít nhất anh vẫn cho tôi 10 phút. Nếu có ngày tôi phải đứng ra làm chứng cho vụ án này, Hạng Vĩ nhìn Liễu Nhứ, tôi sẽ nói với cảnh sát và tòa án rằng cô là một bệnh nhân tâm thần thường xuyên gặp ảo giác. Đấy chẳng phải là lời nói dối, cô biết mà, cho nên từ giờ trở đi, tốt nhất cô đừng kỳ vọng ở tôi chuyện gì phi thực tế nữa. Liễu Nhứ đứng thẳng người, chưa kịp trả lời thì chuông cửa vang lên. Xem ra bọn họ đến sớm mấy phút rồi, Liệu Nhứ, lẽ ra cô vẫn còn cơ hội, nhưng giờ thì thật đáng tiếc. Hàng Vĩ nói, bỗng nhìn Liệu Nhứ xoay người bỏ chạy, Hàng Vĩ tròn mắt há mồm, nhìn thấy cô lao ra sân, nhảy qua hàng rào thấp, rồi mất hút trong vườn hoa của tiểu khu. Chương 12, chân tướng. À, cuối cùng cũng đến cái chương chân tướng này rồi, để xem nào. 1. Liệu Nhứ phát hiện mình đã rơi vào đường cùng. Sáng ngày thứ hai sau cái hôm mạo hiểm trốn khỏi nhà Hạng Vĩ, Cô tìm gặp Lưu Lượng Thành nhưng không có kết quả gì. Lưu Lượng Thành chẳng liên quan gì tới vụ án của Văn Tú Quyên. Cậu ta nhỏ hơn Liễu Như 4 tuổi. Lúc học đại học năm 3, cậu ta bị bạn cùng phòng đầu độc bằng chất nitrosodimethylamine, bị một chuyện vặt vãnh dẫn đến trọng thương. Liễu Như từng nghe Quách Khái đề cập đến vụ án này. Anh muốn tìm Lưu Lượng Thành để mở rộng điều tra, xem có thể tìm ra gợi ý gì cho cách thức cũng như động cơ gây án không. Kết quả là Liễu Như chẳng rút ra được bất kỳ gợi ý nào. Đồng thời cô biết rằng cảnh sát đã tìm gặp Lưu Lượng Thành, nhưng sau khi tra hỏi thì họ không theo dõi chi tiết. Nói cách khác là họ chẳng phát hiện ra điểm nào đáng ngờ. Hiện giờ không gian sống của Liễu Như không chỉ chịu sự dồn nén và uy hiếp gắt gao của Phỉ Chí Cương, hơn nữa Hạng Vĩ còn nói rõ lập trường khi làm nhân chứng cho vụ án này. Có nghĩa là dù Chiến Văn Văn đáng nghi như thế nào, nếu không có chứng cứ thiết thực thì cảnh sát chắc chắn sẽ không để ý tới. Giống như Liễu Như biết rõ Phỉ Chí Cương đáng ngờ nhưng không thể làm gì anh ta. Liễu Như hy vọng rất nhiều vào manh mối ở chỗ Lưu Lượng Thành, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Căn phòng ngủ nhỏ được bố trí thành phòng điều tra, thậm chí nó còn lộn xộn hơn cả căn phòng trước đây ở nhà cô. Rèm cửa được cuốn lên một nửa, trên màn hình của chiếc laptop đặt trên bàn là trang web tìm kiếm về trường ký sinh trùng xâm nhập vào não. Túi hành lý dưới sàn nhà mở một nửa, bên trong lác đác vài bộ quần áo chưa mặc. Từ từ qua lại của hai kẻ sát nhân dán đầy tường. Chiếc ghế đặt ở cuối giường, hơn chục quyển sách rải rác khắp giường, có tái dương vụ án, kiểm tra dấu vết, điều tra tâm lý học, tội phạm học. Cả căn phòng hệt như một mê cung, còn Liễu Như như kẻ lạc lối, quanh quẩn mãi không tìm thấy đường ra. Những manh mối của Quách Khái để lại đã được sắp xếp một lần, mà giờ đây chẳng có đột phá nào mới. Liễu Như từng nghĩ rằng mình đọc nhiều giáo trình hình sự trinh sát sẽ tiến bộ, nên hôm qua mới có thể đoán trúng chuyện Chiến Văn Văn. Thêm vào đó lúc trước ở quán rượu màu lam còn điều tra ra chuyện hung thủ là nam đóng giả nữ. Nhưng bây giờ cô hiểu ra rằng mình còn kém rất xa. Những phát hiện mà cô đạt được chẳng thể biến thành tiến triển thực sự. Cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Cô thấy mình như con thú hoang đi lạc bốn phía, chỉ tự biết an ủi bản thân sẽ tìm thấy đường ra. Cảm giác này giống như linh tính hoặc trực giác, mặc kệ nó gọi là gì, chỉ thiếu chút nữa là nắm bắt được. Trong 10 phút cuối cùng ở nhà Hạng Vĩ, cô đã có cảm giác này. Nhờ đó mà cô kịp thời nghĩ ra một cái tên, Chiến Văn Văn. Cô tin là trong tiềm thức, mình đã hiểu rõ điều gì đó. Chỉ cần một mồi lửa bùng cháy thành ngọn lửa là mọi thứ sẽ lập tức sáng tỏ. Liệu như đọc lại những quyển sách đó, đây là lần thứ 3 trong vòng 6 tiếng đồng hồ, cô thấy mình đọc rất nhanh. Chỉ cần nhìn tên chương và tiết học là trong đầu đã hiện ra nội dung cụ thể của phần kiến thức đó. Tinh thần của cô bị dồn nén đến cực hạn. Cô đã chuẩn bị cho lần ảo giác kế tiếp. Có lẽ cô sẽ nhìn thấy Quách Khái, sẽ được anh chỉ dẫn cho những điều bí ẩn và linh cảm trong tiềm thức sẽ hình thành theo cách này. Tuy nhiên vẫn không có. Một mặt cô cảm giác toàn bộ dây thần kinh trong đầu căng như dây đàn sắp đứt, mặt khác lại thấy cực kỳ tỉnh táo. Mâu thuẫn này khiến cô muốn phát điên. Bỗng nhiên một dòng chữ được tô đỏ lướt qua trước mặt Liễu Như, khiến Liễu Như hét to một tiếng. Cô kích động bật dậy trên giường, đầu đập mạnh vào trần nhà không biết đau. Lúc ngã xuống giường thì tay vẫn nắm chặt cuốn chân dung tâm lý tội phạm. Trong một cuộc điều tra, nếu không tìm thấy động cơ gây án của tội phạm thì thông thường chúng ta sẽ cho rằng nó chưa hoàn chỉnh. Động cơ phạm tội. Một kẻ giết người cực đoan đến mức này chắc chắn phải có đầy đủ động cơ gây án. Quách Khái chỉ vừa mới bắt tay điều tra, hung thủ đề cao cảnh giác nhưng sẽ không lập tức ra tay giết người như thế. Dù sao vụ án này xảy ra cũng lâu rồi, rất nhiều manh mối đã bị chôn vùi, quá trình điều tra vô cùng khó khăn. Nếu hung thủ tiếp tục gây ra thêm một án mạng động trời nữa thì càng tăng nguy cơ bị bại lộ. Cho nên chỉ khi Quách Khái tiến tới rất gần chân tướng rồi, hung thủ cảm thấy bị uy hiếp, cùng cực mới bắt giữ đắc dĩ phải xuống tay với Quách Khái. Nói cách khác, trong những hạng mục mà Quách Khái điều tra, chắc hẳn có một phần đã trực tiếp vạch trần hung thủ. Nhưng đó là hạng mục điều tra nào? Giờ phút này mạch suy nghĩ của Liễu Nhứ vô cùng mạch lạc, dường như mỗi tế bào não đều tràn đầy sức sống và luân phiên vận chuyển không ngừng. Cô nghĩ đến khoảng thời gian kẻ sát nhân thuê ngôi nhà để giết hại Quách Khái và khoảng thời gian hắn xuất hiện ở trường thực nghiệm Dục Anh để dán bức thư ngụy tạo vào hòm thư. Lúc này cô cần xem lại tuyến thời gian hành động. Liệu như bắt đầu xem xét cẩn thận các cuộc điều tra mà Quách Khái đã tiến hành trước đó, rồi lập tức có phát hiện. Tìm Liệu như năng chịu, đầu tiên cô viết ra giấy những gì phát hiện được, sau đó tiếp tục nghĩ đến những điểm khác, lặp đi lặp lại như thế, cũng chỉ có điểm kia là đáng ngờ. Có thể nghĩ ra nhanh đến vậy, thực ra đều nhờ vào Lưu Lượng Thành. Vào lần gặp mặt cuối cùng, Quách Khải có kể với Lỡ Nhứ rằng mấy hôm nữa anh hẹn gặp Lưu Lượng Thành, nhưng có thể anh đột nhiên muốn điều tra vụ án đầu độc sớm hơn. Tính ra thì nó trùng hợp với tuyến thời gian Lỡ Nhứ vạch ra trước đó. Thời điểm đó, Quách Khải muốn điều tra hai trường hợp trúng độc ở Trường Y, trong đó có một vụ là nitrosodimethylamine, còn lại là nhiễm độc hạt Tali. Sau đó, anh có tìm hiểu vụ trúng độc Tali kia không? Đã liên hệ với ai? Tình tiết vụ án thế nào? Tất cả đều đã là dấu hỏi lớn. Đối chiếu với tình trạng của Văn Tú Quyên, năm đó triệu chứng trúng độc Tali có vẻ giống hơn so với nitrosodimethylamine, nhưng hiện tại cô không có thông tin gì, cho nên việc cô cần làm bây giờ là tìm hiểu chuyện này. Quyết định xong, Lưu Như bắt đầu rà soát các manh mối trúng độc Tali trong trường. Bước đầu tiên đương nhiên là tìm kiếm trên Internet, nhưng sau khi đổi các từ khóa khác nhau, lướt mấy chục bài viết, cô vẫn không tìm được tin tức lạc quan. Lưu Như bèn đổi mạch suy nghĩ, chuyển sang tìm kiếm các vụ đầu độc bằng nitrosodimethylamine thì tìm thấy rất nhiều kết quả. Cô đọc từng bài, rốt cuộc có một đoạn nhắc đến vụ án trúng độc Tali trong trường. Bài viết không nói rõ danh tính nạn nhân, nhưng đề cập đến khoa lâm sàng sau Lỡ Nhứ một khóa. Lỡ Nhứ mịt mài tìm kiếm đến tận 3 giờ sáng, cô trằn trọc không ngủ được, nằm trên giường chờ mình xoay qua xoay lại mấy tiếng đồng hồ. Hơn 7 giờ sáng đã bật dậy, cô gọi cho Kim Mạo Lương, không ngoài dự đoán, anh ta thoái thác, bảo không nhớ rõ mọi chuyện. Quách Khải có cách khiến anh ta nói thật, nhưng Lỡ Nhứ không được như anh. Vì vậy, cô chỉ có thể bất chấp nguy hiểm, có thể bị Phí Trí Cương phát hiện để đi một con đường gấp khúc, quanh co hơn. Cô liên lạc với một bác sĩ quen biết trong bệnh viện Hòa Sinh và biết được trong bệnh viện có một bác sĩ từng là bạn học cùng lớp của sinh viên bị trúng độc Tali kia. Phạm vi điều tra cũng không lớn. Thông qua vị bác sĩ kia thì Lỡ Nhứ biết tên của nạn nhân trúng độc năm đó. Người bị trúng độc năm ấy tên là Vương Duy, hiện đang làm việc ở khoa ngoại tổng quát của bệnh viện Tạng Ba tại Thượng Hải. Lỡ Nhứ xin được số điện thoại của cậu ta thì lập tức gọi điện. Bác sĩ Vương này rất dễ nói chuyện. Nghe Lưu Như tự giới thiệu mình là cựu sinh viên lớp bồi dưỡng thì cậu ta liền nhiệt tình chào hỏi. Lưu Như muốn hỏi về chuyện trúng độc, còn chưa nói lý do thì Vương Duy đã thoải mái đáp ứng. Còn hỏi cô có biết Quách Khái không? Lưu Như nói, biết chứ, Quách Khái từng đến tìm cậu phải không? Vương Duy nói hồi tháng 10 Quách Khái có hẹn gặp, nhưng khi đó cậu ta đang học bồi dưỡng ở Bắc Kinh, hẹn nhau tháng 11 cậu ta về Thượng Hải thì sẽ gặp nhau, nhưng sau đó không thấy Quách Khái đến tìm nữa. Lưu Như không nói Quách Khái đã chết, sợ nói ra thì mọi chuyện càng rắc rối hơn. Hai người hẹn gặp nhau vào buổi trưa. Lưu Như nghĩ tốt nhất là nên nói chuyện thẳng qua điện thoại, tránh trường hợp Phí Trí Cương biết tin liền ra tay bắt người ngay tại bệnh viện dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu cô đưa ra yêu cầu như vậy thì không hợp lý, sợ Vương Duy nghi ngờ. Nếu muốn an toàn thì tốt nhất là bỏ qua vụ này không tra xét nữa. Hai người hẹn gặp trong nhà ăn. Lưu Như đứng chờ ở cửa ra một lúc, liền có mấy bác sĩ và y tá quen đi qua chào hỏi, khiến cô bồn chồn không yên. Nơi này có quá nhiều người quen biết Phí Trí Cương, nhớ ai rảnh việc gửi tin nhắn cho anh báo là vừa trông thấy bà xã của anh thì... Một bác sĩ mập mạp đeo kính tiến tới, vừa sảng khoái nói, chào chị Liễu, chúng ta vừa dùng bữa trưa vừa nói chuyện nhé. Vương Duy dùng thẻ mua cho Liễu Như 3 món mặn, 1 món canh, hai người đều ngồi đối diện nhau. Hôm nay chị xin nghỉ à? Vương Duy hỏi. Cậu ta nghe Liễu Như tự giới thiệu mình là sinh viên lớp bồi dưỡng thì đương nhiên cho rằng cô đang làm việc ở bệnh viện Hòa Sinh. Tôi gặp sự cố y tế lúc thực tập nên đã rời khỏi bệnh viện rồi. Vương Duy lộ ra vẻ lúng túng. Chuyện từ nhiều năm trước mà, tố chất tâm lý của tôi không hợp theo ngành này. Xin lỗi vì tự dưng gọi điện cho cậu. Tôi có một người bạn thình hư cũng trúng độc Tali, cho nên tôi với Quách Khái cùng tìm hiểu tình huống giống cô ấy. Nghe nói cậu từng bị nên muốn tìm cậu hỏi han một chút. Lưu Như không giỏi nói dối nên dứt khoát trình bày thẳng thắn luôn. Cô không đề cập đến cái tên Văn Tú Quyên, sợ Vương Duy lại suy nghĩ nhiều. Ý chị là Văn Tú Quyên à? Lưu Như sửng sốt, sau đó hiểu ra là do Quách Khái kể. May mà cô không biết chuyện, nếu không lời nói của cô và Quách Khái sẽ không ăn khớp nhau. Tuy nhiên hiện giờ cô vẫn chưa biết Quách Khái đã nói gì nên chỉ đành gật đầu. Chuyện chị Văn hồi ấy em cũng có nghe nói, không nghĩ nhiều năm qua rồi vẫn còn điều tra. Nghe cậu ta nói câu này, Lưu Như liền biết Quách Khái đã dùng danh nghĩa cảnh sát để điều tra. Nhưng em còn tưởng rằng cảnh sát Quách sẽ đến gặp em. Anh ấy bận không tới được. Mà trước khi chuyện này có manh mối rõ ràng, cảnh sát cũng không vào cuộc đâu. Ừ, cho nên đây chưa phải là cuộc điều tra chính thức. Vương Duy cho cơm vào miệng, gật đầu nói: Nói chuyện với chị đúng là thoải mái hơn nhiều so với cảnh sát Quách. Còn chuyện của em thì là trúng độc Tali, nhưng không phải bị đầu độc, nên chắc không giúp được gì nhiều. Sau đó Vương Duy vừa ăn vừa kể chuyện trúng độc Khôi Hài năm đó, tình tiết vô cùng kinh khủng. Đúng là chỉ có bác sĩ mới có thể vừa ăn vừa kể mấy chuyện kiểu này mà mặt không đổi sắc. Sinh viên ngành y mà nhát gan như Liễu Nhứ là vô cùng cá biệt. Lên năm 2 nhìn thi thể nhiều thành quen, cũng to gan hơn trước. Sau đó thì ngày càng bạo dạn. Thế nên dù xuất phát từ tính tò mò hay là muốn được người khác ngưỡng mộ, hoặc tâm lý khác thường của tuổi vị thành niên, thì trong trường y vẫn luôn xuất hiện những chuyện để mà người khác thường nghe sẽ thấy cực kỳ điên rồ. Ví dụ như mang vài bộ phận trên thi thể về phòng để nghiên cứu. Bộ dạng của Vương Duy thời sinh viên hơi khác với khuôn mặt tươi cười như Phật Di Lặc bây giờ. Hồi đó cậu ta có biệt danh là Ngộ Tĩnh bởi vì cậu ta đeo một chuỗi hạt châu trắng trên cổ. Lúc Uyển Liêm đại tướng xưng vương ở sông Thông Thiên trong truyện Tây Du Ký đeo đầy đầu lâu trên cổ, mà chuỗi hạt châu trắng của Vương Duy được chế tác từ xương, tự cậu ta cũng cho rằng mình cực kỳ uy phong. Về sau, trong lúc chơi bóng rổ, chuỗi hạt bị đứt, cậu ta nhặt về sâu thành vòng tay. Hồi cậu ta còn đeo vòng cổ thì có rất nhiều ban đỏ nổi quanh cổ, cậu ta không mấy để ý. Đổi sang đeo ở tay chưa được bao lâu thì cổ tay liền nổi mẩn chi chít, thậm chí khớp nối cổ tay cũng bắt đầu đau, sau đó có triệu chứng buồn nôn và ói mửa. Không cần nói cũng biết, vấn đề nằm ở chỗ chuỗi hạt trân châu kia. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đang nghĩ do vong hồn từ báo thù đòi mạng, nhưng Vương Duy là sinh viên ngành y nên lập tức đi khám. Lúc đầu cậu ta không khám ra bệnh gì, bởi trường hợp nhiễm độc Tali khá hiếm. Vương Duy đành lén nhờ bạn học mang vòng châu bằng xương đến thí nghiệm chất độc để kiểm tra. Vật lộn hơn nửa tháng mới biết trong hạt châu có Tali. Lúc đó cậu ta xác định mình bị trúng loại độc này do Tali trong xương tiếp tục với da thâm nhập vào cơ thể. Các triệu chứng trúng độc cũng không nặng, nhưng thấy Vương Duy kiểm tra độc tố lâu như thế trong bệnh viện, nhà trường bèn thành lập tổ điều tra. Vương Duy không dám khai báo với tổ điều tra về chuyện chuỗi hạt châu, chuyện ăn cắp mà lộ ra thì sẽ bị trừ điểm rất nặng. Vì vậy cuối cùng nhà trường không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Liễu Nhứ ngồi đối diện nghe Vương Duy kể chuyện mà cảm thấy quá ly kỳ. Hóa ra chất độc trong xương đó đã tiếp xúc với da như thế. Cậu lấy xương kia ở đâu vậy? Người chết vì trúng độc vẫn được dùng làm tiêu bản dạy học à? Theo lý thì không được, trừ khi bệnh viện không biết nguyên nhân cái chết là do trúng độc tan lý. Còn nguồn gốc của chiếc vòng xương kia thì... Vương Duy dừng lại, ăn vài miếng cơm canh, rồi ngẩng lên nhìn Liễu Nhứ cười cười. Là từ lớp của chị đó. Thi thể trong lớp học giải phẫu của bọn tôi. Liễu Nhứ giật nảy mình, cô sửng sốt nghĩ làm sao có chuyện đó được, rồi mới kịp liên tưởng đến một án mạng bí ẩn trong lớp mà cho đến giờ vẫn chưa cách nào phá giải. Vương Duy không vòng vo mà kể tiếp lai lịch của chiếc vòng xương cốt này. Có lần em đi ngang qua phòng ngủ nam sinh lớp chị, trông thấy một ông anh đang dùng cái máy bằng điện để mài xương. Em hỏi anh ta làm gì thế. Anh ta nói định làm chuỗi hạt đeo chơi. Em thấy ý tưởng này cũng ngầu ghê, liền xin luôn một đoạn băng về. Ai ngờ xương này lại có độc. Về sau biết xương này có độc, em mới quay lại nhắc nhở ông anh kia. Ngờ đâu anh ta kêu là em lấy nhiều. Đoạn xương anh ta mài giờ không đủ để sâu nên vứt lâu rồi. Chị nói xem, em đúng là xui xẻo mà. Ông anh kia thế mà lại tránh được cả một kiếp nạn. Liễu Nhứ vội hỏi, người mài xương ấy là ai? Là Ma Đức đó, Vương Duy đáp. Bạn học duy nhất trong lớp không có nét chữ, viết tay để giám định. Đây phải chăng chỉ là trùng hợp? Liễu Nhứ lại hỏi, lúc cậu đi ngang qua, thấy ngoài xương sống ra thì còn xương gì nữa không? Hình như có vài mảnh xương sườn. Nghe xong câu này thì cơ bản đã khớp với một loạt ký ức trong đầu Liễu Nhứ. Lúc đó là tháng 1 năm 1998 đúng không? Liễu Nhứ xác nhận lại lần nữa. À, đúng vậy, trước kỳ nghỉ đông. Tháng 1 năm 1998, không lâu sau khi Văn Tú Quyên qua đời, trong lớp xảy ra một chuyện lạ. Đó là lúc dọn các thi thể sau khi kết thúc chương trình bộ môn giải phẫu thì thấy thiếu một thi thể. Liễu Nhứ nhớ rất rõ chuyện này, bởi vì đó chính là thi thể mà cô và Văn Tú Quyên đã cùng nhau giải phẫu. Mấy ngày đó Kim Hạ Lương đau hết cả đầu, Khoảng 3 ngày sau, thi thể xuất hiện ở rừng thông. Thi thể bị nằm phân tách rải rác trong rừng. Dù sinh viên trường y to gà lớn mật đến mấy cũng bị dọa sợ xanh mặt. Nhà trường cho rằng đây là trò đùa ác ý của ai đó, chỉ tra xét qua loa, không có kết quả cũng chẳng truy cứu thêm. Nhưng Liễu Như nhớ rõ, thi thể này sau khi thu thập về không ghép đủ một cơ thể nguyên vẹn. Tận bây giờ Liễu Như nhớ mới biết phần thiếu thi thể đã lưu lạc nơi nào. Nghe Vương Duy mô tả, e là Mã Đức khi đó không phải muốn xài xương thành hạt châu mà là thành bột, hoàn toàn thủ tiêu hết dấu vết. Giờ phút này, Liễu Như vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười. Dù chẳng có chút chứng cứ nào, nhưng cô đã hiểu tường tận rốt cuộc Văn Tú Quyên chết như thế nào. Hình ảnh Văn Tú Quyên lúc giải phẫu hiện lên trước mắt cô, từng cảnh hệt như thước phim quay chậm. Trong những tiết giải phẫu, Văn Tú Quyên có một điểm vô cùng khác biệt, hoặc có thể nói cô ấy khác với mọi người trong lớp. Trong khi ai cũng đeo găng tay y tế để giải phẫu, thì chỉ mình Văn Tú Quyên để tay không. Trong lúc giảng bài, giáo viên từng nửa đùa nửa thật nói rằng sinh viên nào dám để tay không khi giải phẫu sẽ tăng khả năng cảm nhận và tay nghề nhanh chóng nâng cao. Văn Tú Quyên muốn mình vượt trội trong tất cả mọi chuyện, nên trong lớp chỉ mình cô ấy làm theo lời giáo viên. Chắc chắn đã có kẻ bôi kali lên phần ngực thi thể, nên Văn Tú Quyên mới trúng độc vì không đeo găng tay. Tất cả triệu chứng trúng độc trước đây của Văn Tú Quyên đều khớp với triệu chứng nhiễm độc kali. Lý do là vì tiếp xúc với Tali liều lượng nhỏ trong khoảng thời gian dài. Thế nhưng vào lúc cô ấy đã yếu ớt cùng cực mà ra tay còn trực tiếp chạm vào một lượng lớn kali thì độc tố sẽ phát tác khiến toàn bộ cơ thể cô ấy suy kiệt. Sự kiện thi thể mất tích chính là cách hung thủ bày ra để đánh lạc hướng nhằm xóa bỏ dấu vết phạm tội. Những bộ phận khác thì nhà trường đều tìm ra, nhưng phần ngực phải bị tiêu hủy hết mới đảm bảo an toàn. Thủ đoạn như vậy quả thật là giết người không thấy máu. Giờ phút này, hung thủ đã hoàn toàn bại lộ trước mắt Liễu Nhứ. Mã Đức, tất nhiên là Mã Đức rồi, chỉ có thể là Mã Đức thôi. Hắn không chỉ không có nét chữ viết tay để giám định, không chỉ là kẻ ngồi trong phòng mài xương mà hắn còn là sinh viên duy nhất trong lớp được thực tập tại phòng thí nghiệm chất độc. Kể cả trong trường y thì Tan Ly cũng chẳng phải thứ muốn là có được nên chỉ có thể lấy nó từ phòng thí nghiệm chất độc mà thôi. Cuối cùng, Vương Duy nói cho Liễu Như biết rằng sau khi Quách Khái hẹn gặp thì cậu ta liền kể cho Mã Đức nghe. Dù sao xương cốt đều bắt nguồn từ chỗ hắn, cũng nên báo cho hắn một tiếng. Mấy năm nay, Mã Đức làm bên đại lý dược phẩm, cũng thường xuyên liên lạc với Vương Duy. Đôi môi Liễu Như run lên, cố gắng gượng bình tĩnh, hỏi Vương Duy. Thế Mã Đức nói gì với cậu? Anh ta chỉ bảo tôi nói sự thật thôi, Vương Duy đáp. Bà là năm đó anh ta bày trò nghịch phá này đò, ai hỏi thì cứ ăn ngay nói thật, không cần giấu giếm. Liễu Như siết chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Đúng vậy, Mã Đức còn nói thế nào được nữa, chẳng lẽ lại căn dặn Vương Duy tuyệt đối không nói ra sự thật. Hắn chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian Vương Duy và Quách Khái chưa gặp nhau để ra tay giết hại Quách Khái. Trở về nơi ở, Liễu Như ngả đầu xuống giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Thì ra là Mã Đức. Vì sao chứ? Hắn và Văn Tú Quyên có thù hận gì sâu sắc đến mức không thể hóa giải? Không biết từ lúc nào, nước mắt cô tí tách tuôn đầy hai màu gò má. Quách Khái, tớ tìm ra kẻ giết người thật sự rồi. Tớ lần theo con đường cậu đi, đuổi theo góc áo, cứ trực lóe lên rồi biến mất của cậu. Bỗng lảo đảo, ngã nhào xuống vũng bùn, thình lình đứng lên thì đã ở ngay chỗ này. Trên chiếc giường nhỏ, Liễu Như mặc cho cảm xúc tuôn trào, cô tiện tay lật những cuốn sách mà Quách Khái để lại. Đọc những câu chuyện đượm tình viết kín các góc trang, chìm đắm vào nó không thể cưỡng lại. Hồi lâu sau, cô ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ về bước tiếp theo. Mã Đức bị bại lộ, cho nên hắn lên kế hoạch sát hại Quách Khái là chuyện đương nhiên. Nhưng động cơ giết Văn Tú Quyên thì vẫn chưa được làm rõ. Huống hồ, việc cô biết là ai là hung thủ là một chuyện, chứng minh điều đó lại là chuyện khác. Với tình cảnh của cô hiện giờ, dù có đầy đủ chứng cứ cũng chưa chắc đã có tác dụng. Huống chi cô không có chứng cứ nào trong tay. Nói đến chứng cứ, đầu tiên phải nghĩ ra biện pháp lấy được nét chữ của Mã Đức để có cơ sở so sánh với thư của kẻ mưu sát. Mà dù có được chứng cứ này thì đây cũng chỉ là bằng chứng hỗ trợ, vẫn cần nhiều bằng chứng trực tiếp hơn nữa. Nói một cách khác, khi đã xác định được Mã Đức là hung thủ, là nghi phạm trong hai vụ án sát hại Quách Khái và Văn Tú Quyên, vậy thì có thể điều tra lịch trình của hắn trong đêm Quách Khái tử vong. Cùng với đó là thu thập bằng chứng hắn nhiều lần giả gái tới quán rượu màu lam và thông tin thuê nhà của hắn. lội ngược lại kết quả, kiểu gì cũng phát hiện ra dấu vết. Tuy nhiên Liễu Như cũng hiểu rõ, nếu bây giờ cô thực hiện những chuyện này sẽ vô cùng nguy hiểm. Cô chỉ là một thám tử vụng về, giả sử có thể tra ra các manh mối, chắc chắn sẽ gặp muôn vàn trắc trở, liên tục phải quanh co lẩn trốn và đi đường vòng, vô cùng hao tâm tổn sức. Trong quá trình điều tra này, cơ hội không bị phỉ trừ cương bắt được là bao nhiêu? Chưa kể Vương Duy nhất định sẽ kể chuyện hôm nay cho Mã Đức nghe. Hiện giờ có khi hắn cũng biết rồi, tất cả những người liên quan đều đang tập hợp thành nhóm để đối phó với cô. Vậy cô có cơ hội nào không? Liệu nhớ của hiện tại không sợ hiểm nguy, cô chỉ sợ mình không đi được đến cuối con đường. Cô đi tìm Hạng Vĩ để kéo anh ta tham gia vào vụ này chính là vì lo lắng điều đó. Bây giờ Hạng Vĩ đã phản bội cô rồi, cô nhất định phải tìm được một người mới, một đồng đội tuyệt đối không phản bội cô. Nếu tìm được đồng đội như vậy và có thể xác nhận được mức độ đáng nghi của Mã Đức, cô sẽ lập tức có cơ hội báo cảnh sát. Thế nhưng cô chẳng dám tìm đến bất cứ ai trong lớp bồi dưỡng nữa. Ngoài trừ bạn học ra, còn ai tình nguyện tham gia vào vụ án này đấy? Phải là người nào đó có liên quan, chẳng hạn như ông bà Quách. Nhưng cơ hội để có được sự tin tưởng của họ là bao nhiêu? Họ cho rằng cô là bệnh nhân tâm thần cơ mà. Vậy thì chỉ còn lại một người, chính là Văn Hồng Quân. Hằng Vĩ nói Văn Hồng Quân đã biết rất nhiều bí mật của Văn Tú Quyên. Là một người cha, ông ấy hẳn vẫn còn chút tình cảm ruột thịt với con gái mình. Liệu ông ấy có chịu tra vào nỗi đau năm xưa để tìm ra hung thủ? Liệu như không dám chắc, nhưng cô chỉ có thể dốc hết sức để thử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chắc là sẽ còn một tập nữa, mình sẽ cố gắng kết thúc luôn. Lại thêm một cái điều nữa mình không tin ở cuốn này, đó chính là chúng ta không có một thông tin gì về hung thủ, đúng không? Đó chính là những cái người bạn học của Liễu Như ấy. Ít ra cũng phải kể đôi điều về họ chứ, đúng không? Chúng ta chỉ biết tên, hầu như chúng ta chỉ biết tên trong lớp để có bao nhiêu người, tên là gì ở cái cuốn 1 thôi. Thật ra mình cũng quên hết sạch tên rồi. Thế cho nên là khi mà điều tra ra những cái tên này thì mình chẳng có chút ấn tượng nào cả. Kiểu chúng ta đang cố đoán ai là hung thủ, đúng không? Nhưng mà chúng ta không có chút manh mối nào về những cái người bạn học đấy. Không cần manh mối đâu, chỉ cần miêu tả một chút về họ thôi để cho chúng ta có ấn tượng là họ tồn tại ấy, thì cũng không có luôn. Đến tận những cái gần như những cái trang cuối cùng rồi thì mới lòi ra một vài cái tên mà mình đã quên sạch rồi, gần như là lạ hoắc. Đó chính là một cái điểm trừ nữa của cái cuốn này. Ok, thì hẹn các bạn ở chương cuối.